Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 64, tâm thần không yên. Huân Nhi từ trong đầu đống kia bàng tạp ký ức phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Cổ Mặc Nhi đang cười dài nhìn nàng, tiểu y tiên nhất thời có chút ngượng ngùng. Nàng ngay từ đầu còn hoài nghi đối phương, tiểu y tiên dám khẳng định, dù cho nàng có thể ra Mã Đế Quốc luyện dược sư trong công hội học tập, cũng vô pháp xem nhiều như vậy luyện dược thủ pháp, chớ đừng nhắc tới này từng cái phương thuốc dân gian, thật chỉ là cho phổ thông luyện dược sư luyện tập dùng. Nàng vẫn chỉ là một cái học đồ a, tuy là Trung Châu cách nơi này rất xa xôi, dù cho nàng cả đời đều rất nguy hiểm có thể đi tới. Nhưng người nha, luôn là phải có điểm mộng tưởng, bằng không cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Coi như đi không đến Trung Châu, nàng có thể học tập trong này tri thức, cũng đáng. Tiểu y tiên đã đơn giản xác lập mục tiêu, đợi nàng trợ giúp tên này cổ tiểu thư tìm được dược thảo cùng hắc khí đầu nguồn. Nàng liền lập tức nghĩ biện pháp bắt được trong sơn động đồ đạc, sau đó xuất phát đi trước Trung Châu. Tiểu y tiên đứng lên, hướng về phía Kurumi bái một cái, tú lệ khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Đối với cái này vị đơn giản thực hiện chính mình mơ ước cổ tiểu thư, độ hảo cảm tăng vụt lên. Mặc dù không còn như đạt được bằng hữu trình độ, nhưng nàng cũng không đúng Kurumi như vậy đề phòng. Ta kiến nghị ngươi trước học tập bên trong trụ cột nhất tri thức. Dù cho ngươi đối với đê giai thảo dược vô cùng lý giải. Tiểu y tiên gật đầu. Kurumi cười cười. Lại sau đó, chính là thực lực muốn đuổi kịp. Lúc chế thuốc không chỉ có phải hao phí linh hồn lực, đối với luyện dược sư đấu khí lượng bộ nhớ, cũng là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Tiểu y tiên tiếp tục gật đầu nói phải, nhưng sắc mặt luôn luôn chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là ách nan độc thể trước giờ bạo phát. Nếu có thể, vẫn là tìm kiếm một ít đối lập nhau nhược tiểu chính là thú hỏa tới. Cái này sẽ cho ngươi giảm bớt rất nhiều áp lực. Tiểu y tiên cười khổ một tiếng. Ta đương nhiên biết những thứ này, nhưng có thú hỏa ma thú, ngay cả đại đấu sư đều đánh không lại. Chớ đừng nhắc tới ta đây chủng ngay cả đấu sư chưa từng đột phá người. Muốn có được thú hỏa, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Kurumi không nói gì, bưng lên chén trà nhỏ uống một hơi cạn sạch. Chúng ta từ lúc nào có thể đi trước ma thú sơn mạch? Cái này, tiểu y tiên trên mặt hiện lên rõ ràng do dự thần sắc. Thời gian tốt nhất chắc là ngày mai buổi sáng. Ta lo lắng lang đầu dong binh đoàn đám lính đánh thuê kia sẽ tới tìm việc. Nếu như chúng ta trực tiếp đi trước ma thú sơn mạch, nhất định sẽ ở bên trong qua đêm. Tiểu y tiên sầu lo. Kurumi biết được, đứng lên, đưa qua tinh xảo ấm trà, lại cho tự mình rót một cái ly. Vậy sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Lang đầu dong binh đoàn những người đó, ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu y tiên vi lăng, có thể lang đầu đoàn lính đánh thuê đội trưởng là một gã đại đấu sư. Hắn nổi giận lên, căn bản không cho vạn dược trai trai chủ mặt mũi. A hát tương đương, Kurumi thổi tan trà mặt vũ khí. Nếu bọn họ nghĩ đến chịu chết, ta cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt. Tiểu y tiên cương tọa ở nơi nào, nhớ tới đối phương sở hữu dị hỏa, cũng không phải thực lực nhỏ yếu hạng người, nhưng loại năm này linh là có thể liều mạng đại đấu sư, yêu nghiệt cấp bậc đích nhân vật. Nhưng mà nàng cũng không biết, đối diện ngồi là một vị ngũ tinh đấu linh, dù cho đối với cả tòa Thanh Sơn trấn mà nói, cũng là chân chân chính chính đại nhân vật. Được rồi, này phong ấn đan tháp thư đề cử, chắc là huyền y. Kurumi sóng mắt lưu chuyển. Tiện nghi cha thân là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, nàng gọi thẳng huyền y cũng không có cái gì không thích hợp. Này, ta tới chỗ trực tiếp đi tìm nàng. Kurumi cười cười, phát hiện Tiểu Y Tiên thật là khờ được khả ái. Không cần, ngươi đến đan tháp lúc, Huệ Y là có thể cảm ứng được. Đang nhắc nhở ngươi một điểm, Huệ Y là đan tháp trong ba bá chủ duy nhất nữ tính. Ngươi đến lúc đó trực tiếp gọi nàng tỷ tỷ, ta muốn nàng hẳn là rất vui vẻ. Tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên mí mắt trực nhảy. Cái này có chút không hợp thích lắm a. Nào có cái gì không thích hợp? Kurumi tiếp tục dụ dỗ, tranh thủ để cho nàng cùng Tiêu Viêm ở đan tháp luyện dược đại tái trên gặp mặt. Chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy siêu có ý tứ. Tiểu Y Tiên cảm thấy đề nghị này cũng không kháo phổ, nhưng vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Đối với đan tháp cái thế lực này, nàng không là rất biết, nhưng Huyền Y là đan tháp trong ba bá chủ duy nhất nữ tính, cũng đủ để cho thấy của nàng chỗ hơn người. Bất kể như thế nào, nàng muốn có mang một viên lòng kính sợ, lại cùng Kurumi hàn huyên không ít. Tiểu Y Tiên dần dần thả, ngay cả ở vạn dược trai công tác lúc sự tình các loại, cũng nhổ nước bọt cho Kurumi nghe. Còn có này lang đầu đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng, hầu như mỗi ngày đều tìm đến nàng, làm nàng phiền phức vô cùng. Mãi cho đến cơm tối lúc, Tiểu Y Tiên len lén ở Kurumi trong bát gắn chút giải độc thuốc bột. Những thứ này đều bị Kurumi nhìn ở trong mắt, thật là một tiểu cô nương khả ái. Tại phía xa ô thản thành Huân Nhi, cái này cả ngày luôn tâm thần không yên, thậm chí ngay cả tu luyện cũng thiếu chút nữa không may xuất hiện. Lâm lão, tiểu thư, tỷ tỷ nàng là không phải xảy ra chuyện gì? Lão bộc phái ra thuộc hạ, sinh mệnh trên thẻ ngọc khí tức thịnh vượng, thiếu chủ không có trở ngại, cũng xin tiểu thư yên tâm. Huân Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nỗi lòng hỗn loạn nàng đem tu luyện vứt ở một bên. Sớm nằm ở trên giường, đã mùa hạ, bên này nhà cửa sổ gỗ cũng cùng thì ra thiết kế giống nhau. Gió đêm tập kích, dũng mãnh vào bên trong phòng, làm cho Huân Nhi khó có được bình tĩnh biết. Một đôi mắt trong sáng nhìn ra ngoài cửa sổ tinh không, đưa ra tay nhỏ bé dường như muốn bắt lại tinh thần. Tam Nhi, tỷ tỷ, ánh mắt quay lại Thanh Sơn Trấn. Kurumi ngủ ở khách phòng. Đêm đã khuya, lang đầu dòng binh đoàn cũng không có tìm đến chuyện vết tích. Cũng không biết đối phương là cố kỵ này giả dối không có thật luyện dược sư thân phận, vẫn là lang đầu dòng binh đoàn cũng biết chút gì bí mật. Kurumi thay một thân y phục dạ hành, hắc sắc bó sát người chất liệu y phục suýt chút nữa để cho nàng nhớ tới chính mình này thân u lam đồng phục tác chiến. Đáng tiếc hắn hiện tại tu luyện là đấu khí, không giống linh lực cái loại năng lượng này, có thể tùy ý trưởng khống, biên chế thành nàng mong muốn y phục, vi vi hoạt động lần, các loại mỹ hảo độ cung tất cả đều hiển hiện ra. Kurumi như mèo môn thông thường nhảy lên nóc nhà, ở chỗ cao phân rõ phương hướng sau, hướng tới gần ma thú sơn mạch một chỗ dòng binh nơi dùng chân chạy đi. Thân ảnh màu đen như mũi tên nhọn, điều này làm cho chính trực ca đêm đấu hoàng tinh thần tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí từ không trung cúi xuống ngắm Kurumi, nhìn chăm chú vào đại tiểu thư nhất cử nhất động, hô hấp đều đều, rơi xuống đất cơ hồ không có thanh âm. Kurumi tràn lực lượng linh hồn, muốn tìm được ban ngày hành vi cổ quái mấy tên lính đánh thuê kia. Cuối cùng, Kurumi ở sát biên giới vị trí một tòa trong sân nhỏ, tìm được đội kia dòng binh, bị tuyệt phẩm huyết mạch cùng kim đế phần thiên viêm không ngừng rèn luyện thân thể, đã đạt được một cái vô cùng trình độ khủng bố, căn bản không có vận dụng trong cơ thể đấu khí. Kurumi nhảy mấy cái, liền tới đến tòa viện kia chung, lực lượng linh hồn xuyên thấu qua cửa sổ. Kurumi không có sử dụng mê dược, bởi vì nàng không rõ ràng lắm những dược vật kia có thể hay không đối với người chết sản sinh ảnh hưởng. Tinh thần lực qua lại quét hình, phát hiện còn thiếu một người. này tử khí xâm nhập vào dòng binh trong cơ thể, đem sinh mệnh tinh khí hút không còn. Nhưng như thế nào làm cho những thứ này, người chết, bảo trì mình ý thức? Đồng tiến hành thâm độ thôi miên, Kurumi không thể nào hiểu được. Ở của nàng trong nhận biết, thường thường chỉ có mini khoa học kỹ thuật cùng thần bí sườn vu sư một loại mới có thể làm được cái này mấy giờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.